vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 728. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Gia Huy khẽ nói. Bây giờ thì tốt rồi. Anh đã nghĩ thông rồi. Em tiếp tục làm những việc em thích. Cố gắng trở nên tốt hơn. Anh cũng sẽ không lo lắng nữa. Bởi vì anh cũng tin rằng sẽ không ai đánh bại được anh. Anh nên có tự tin như vậy mới đúng. Ở cùng với em, anh vốn luôn bày mưu tính kế. Đều phải trở nên cẩn thận từng ly một rồi. Nếu truyền ra ngoài, anh sẽ bị cười mất. Anh cố ra vẻ thoải mái nói. Anh cũng sẽ sợ sao? Anh sợ em bị người khác cướp mất. Hóa ra, không phải chỉ có mình em sợ hãi. Hai chúng ta cũng coi như công bằng rồi. Xem ra bây giờ em thật sự rất xuất sắc rồi. Đều bắt đầu khiến chú ba gố lo lắng sợ sệt rồi. Ừ, em rất xuất sắc. Anh nên vì em mà kiêu ngạo mới đúng. Người ưu tú như em là do một tay anh bồi dưỡng mà. Nói câu này có chút kỳ lạ, làm như anh là bố em ấy. Yên nói, người đàn ông thích ở trên giường khiến phụ nữ kêu anh ta là bố. Tại sao chứ? Gờ hu chủ đề chuyển quá nhanh. Đại não Cố Gia Huy không kịp xoay chuyển. Cảm giác vẻ mặt đắc ý của anh không hề sai. Hứa Minh Tâm đích thực là do một tay anh bồi dưỡng mà ra. Anh chững chạc đàng hoàng, vô cùng nghiêm túc, nhưng sao từ trong miệng cô nói ra lại trở nên xác tình như vậy chứ? Cố Vi chết tiệt, độc dược thật sự thâm sâu. Sao dạy những thứ không thích hợp trẻ con cho cô chứ? Yên nói, nhưng thứ loạn xì ngầu vớ vẩn cho em đều quên hết sạch sẽ cho anh. Đó là tư tưởng không khỏe mạnh, hiểu không? Không khỏe mạnh, tại sao không khỏe mạnh? Từ bổ này làm sao chứ? Đàn ông các anh rất thích sao? Cố Gia Huy nghe xong đầu đầy vạch đen. Anh nên giải thích thế nào về vấn đề sắc tình này chứ? Chuyện của người lớn, trẻ con đừng hỏi. Cố Gia Huy u sầu nói. Cô rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Sao lại dễ dàng kích thích hỏa dục trong người anh vậy chứ? Chết tiệt thật. Này, anh định đi đâu vậy? Cố Gia Huy đứng dậy. Hạ Hòa. Anh tức giận nói, Hứa Minh Tâm càng buồn bực, lại sao nữa không biết. Cố Gia Huy tắm rửa xong thì ra ngoài, anh mặc chiếc áo choàng tắm rộng lớn, anh cũng đã gội đầu. Vốn là một mái tóc được chải chuốt kỹ càng thì lúc này lại đang nhỏ nước tí tách. Dường như những đường nét sắc bén của anh đều đã trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Áo choàng tắm không được buộc chắc chắn nên một phần cảnh xuân cứ thế bị lộ ra ngoài. Cơ ngực của anh rất đẹp, còn lớn hơn cả của cô, nhìn rất có cảm giác an toàn. Hứa Minh Tâm mỉm cười nói, Cố Gia Huy, anh có biết lúc em chụp hình quảng cáo đã làm cách nào để nhập tâm được không? Làm sao để nhập tâm được? Cách chương.